Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826. Cự ma tộc, cái này giác ma tộc người trẻ tuổi tên là Vi Sâm. Nghe được Ninh Giang về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, vội vàng tất cung tất kính nói. Đại nhân hôn mê lúc, tiểu nhân không biết đại nhân thân phận tôn quý, nghĩ lầm đại nhân là nhân tộc, cho nên tự tiện cầm đi đồ vật của đại nhân. Mời đại nhân thứ tội, người không biết vô tội, tội của ngươi ta có thể miễn đi, ta đồ vật đâu, Ninh Giang khoát khoát tay. So với hỏi tội, Ninh Giang hiển nhiên quan tâm hơn bảo vật của hắn, nhất là vạn tinh phi tiên kỳ, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vâng, ta hiện tại liền đi đem đồ vật của đại nhân mang tới, Phi Sâm vội vàng lui ra. Đi lấy Ninh Giang pháp bảo. Ninh Giang đợi ước chừng một chén trà về sau, Vi Sâm liền trở về, mà trong tay hắn, hai tay trống trơn, thứ gì cũng không có. Hả, ta đồ vật đâu, ngươi không mang đến, Ninh Giang nhướng mày, mắt lộ ra không vui. Cái này, Vi Sâm trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nói, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm mười phần, Vi Sâm phốc đông một tiếng quỳ xuống, mồ hôi đầm đìa nói. Đồ vật của đại nhân, đã bị giao cho cự ma tộc dựa theo Vi Sâm nói. Ninh Giang tùy thân mang những pháp bảo kia, hắn căn bản không khởi động được, mà mời trong tộc trưởng bối giám định qua đi. Bọn hắn nhất trí cho rằng Ninh Giang pháp bảo cực kỳ bất phàm. Ít nhất là thánh khí cấp bậc, giác ma tộc vì tranh công, liền đem Ninh Giang pháp bảo giao cho cự ma tộc, cũng liền nói là, Ninh Giang pháp bảo. Đã không tại giác ma tộc trong tay, mà là đến cự ma tộc. Cự ma tộc nghe vậy, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại. Cự ma tộc, đây là ma tộc bên trong một cái thượng đẳng chủng tộc. Thực lực không kê monster Ninh Giang đã có 10 vạn năm không có từng tiến vào ma giới. Đối với nơi này hết thảy, ngược lại là có chút lạ lẫm. Không biết hiện tại ma giới cùng 10 vạn năm trước có gì biến hóa. Bản tọa có rất lâu không từng xuất quan, ngươi nói xem, hiện tại ma giới cách cục. Ninh Giang nói, thấy Ninh Giang không có nổi giận, Vi Sâm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời Ninh Giang vấn đề. Khởi bẩm đại nhân, ma giới vẫn là như quá khứ như thế, chia làm tam đại vực, chúng ta giác ma tộc vị trí, là loạn ma vực, ma tộc hết thảy có tam đại vực, theo thứ tự là loạn ma vực, nghiệt ma vực cùng ma thần vực. Ma tộc thế giới, kỳ thật so đại thiên thế giới lớn hơn rất nhiều, tam đại vực cộng lại diện tích, so đại thiên thế giới muốn càng rộng lớn hơn, chỉ là, cùng đại thiên thế giới khác biệt chính là, ma giới rất nhiều nơi, đều là hoang vu chi địa, sa mạc, đầm lầy, tuyệt địa, toàn bộ ma tộc, hơn phân nửa địa vực đều không thể sinh tồn, mà lại ma giới tài nguyên cũng phi thường cằn cỗi. Ngay cả đại thiên thế giới 1/10 cũng chưa tới. Rộng lớn như vậy địa vực, lại có hơn phân nửa địa phương đều là đất chết, tăng thêm thưa thớt tài nguyên. Chính là bởi vì đây hết thảy, mới khiến cho ma tộc pháp tắc tàn khốc huyết tinh, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ma tộc tiến công đại thiên thế giới, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì đại thiên thế giới phong phú tài nguyên, có thể nói. Đại thiên thế giới là một mảnh tràn ngập sinh cơ bảo thổ, mà ma tộc chính là một mảnh hoang vu chi địa. Đương nhiên, truyền thuyết tại tháng năm dài đằng đẵng trước đó, ma giới cũng là tài nguyên phong phú địa phương, không thể so đại thiên thế giới chênh lệch, nhưng chẳng biết tại sao, ma giới đột nhiên ngày càng suy bại, từng mảng lớn thổ địa biến thành vô dụng đất chết, có thể sinh tồn địa phương càng ngày càng ít. Đây là một cái vạn cổ chi mê, một cái ngay cả Ninh Giang đều phi thường tò mò câu đố. 10 vạn năm trước, Ninh Giang tự mình bước vào qua ma giới, tại ma giới dừng lại qua một đoạn thời gian rất dài. Đối với cái này loạn ma vực, hắn cũng coi là hết sức quen thuộc. Tại ma giới, hết thảy có 3 đầu tổ mạch, cái này 3 đầu tổ mạch là ma giới bản nguyên chi vật. Chỉ cần cái này 3 đầu tổ mạch tại. Ma giới ma khí liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, có thể nói, cái này 3 đầu tổ mạch, chính là ma giới căn bản, là ma giới sinh mệnh hạch, tamani loạn ma vực phía dưới. Liền có ma giới một đầu tổ mạch, mà cự ma tộc, chính là cái này loạn ma vực cự đầu một trong, thống trị loạn ma vực mảng lớn Sơn Hà Đại Địa. Ninh Giang nhớ kỹ, 10 vạn năm trước cự ma tộc, tương đương huy hoàng cường hoành, tộc này phía sau thậm chí có thiên tôn cấp cường giả tồn tại. Một vị thiên tôn, tại đại đế không xuất thế thời điểm, cơ hồ có thể hoành hành vô địch, che lấy một thế, chẳng qua hiện nay cự ma tộc, cũng không lớn bằng lúc trước. 1 vạn năm trước, trận kia thiên biến cải biến ma giới, rất nhiều đỉnh cấp ma tộc đều ẩn thế không gặp, hiện tại cự ma tộc, huyết mạch cũng không thuần khiết, chỉ là cự ma trong tộc chi thứ mà thôi, Vi Sâm nói. Cự ma tộc huyết mạch thuần chính dòng chính, tại 1 vạn năm trước, cơ bản đều trốn đi, chỉ để lại một chút chi thứ tại cái này loạn ma vực. Nghe được tin tức này, Ninh Giang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo trước mắt hắn nắm giữ tin tức đến xem, 1 vạn năm trước thiên biến, đồng thời quan hệ đến mấy lớn không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mặt loại sức mạnh này, ma giới cũng tuyệt đối sẽ gặp ảnh hưởng, vô luận là ma giới hay là đại thiên thế giới, kỳ thật đều ở vào cùng một loại thiên địa quy tắc phía dưới. Thập đại không thể tưởng tượng nổi, có đôi khi sẽ tại đại thiên thế giới hiện thân, có đôi khi liền sẽ tại ma giới. Đã tại cự ma tộc, ta liền tự mình đi một chuyến, trong chốc lát, Ninh Giang liền có quyết đoán, dù sao hắn hiện tại, cùng ma tộc không khác, cơ bản sẽ không bị nhận ra nhân tộc thân phận, mà lại 10 vạn năm trước, hắn tại ma giới thời điểm, từng làm qua một chút bố cục, lưu lại qua một chút chuẩn bị ở sau, cái này loạn ma vực cự ma tộc, năm đó chính là hắn trong bố cục một vòng, đương nhiên. Vô luận như thế nào, nơi này đều là ma giới, hắn mọi thứ vẫn là phải cẩn thận một chút. Đại nhân muốn đi cự ma tộc, Vi Sâm nghe xong, biết mình thứ tội cơ hội đã đến, vội vàng biểu thị nói. Tiểu nhân lập tức vì đại nhân chuẩn bị xe ngựa, tiến đến cự ma tộc. Ồ, ngươi liền không sợ ta cùng cự ma tộc phát sinh xung đột, đem ngươi dính líu vào. Ninh Giang nhìn hắn một cái, tiểu nhân phạm sai. Đại nhân coi như nhỏ hơn người mạnh, tiểu nhân đều không oán không hối, Vi Sâm cung kính nói. Ngươi ngược lại là người thông minh, không sai, đi theo ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đã ngươi nói như vậy trung tâm, ta cũng bày tỏ một chút, ban thưởng ngươi một môn thánh ma chi pháp. Ninh Giang đang khi nói chuyện, mi tâm xuất hiện một đạo phù văn, rơi vào Vi Sâm trong đầu. Vi Sâm tiếp thu phù văn về sau, tinh tế xem xét, lập tức đại hỉ, cái này đích xác là thánh võ cảnh ma tộc mới có thể sáng tạo ra công pháp. Đại nhân đại ân đại đức, tiểu nhân không thể báo đáp, chỉ nguyện có thể vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Tận một phần trung tâm ni, Vi Sâm hướng phía Ninh Giang cúi đầu mà xuống. Tâm tình kích động, giác ma tộc dạng này ma tộc. Bây giờ ngay cả một vị vương giả đều không có, nhỏ yếu chi cực, mà Ninh Giang xuất thủ chính là thánh ma chi pháp, hiển nhiên là có thông thiên lai lịch, nếu là có thể đi theo Ninh Giang dạng này người, hắn tương lai nói không chừng cũng có lên như diều gặp gió cơ hội. Một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, không cần kích động, đi chuẩn bị đi, lập tức lên đường xuất phát. Ninh Giang khoát khoát tay, Vi Sâm vội vàng ra ngoài. Một chén trà về sau, liền vì Ninh Giang an bài thỏa đáng, tìm tới một khung độc giác hắc ma mã xe ngựa. Hết chương.